Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1037, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1037 Vĩnh Khang, hôm nay anh bị làm sao vậy, uống nhầm thuốc súng à, đang yên đang lành lại đi mắng người ta như vậy. Giờ thì hay rồi, làm người ta giận bỏ đi luôn rồi kìa. Hạ Huyền Trúc lạnh lùng bước vào phòng làm việc mắng mỏ Diệp Vĩnh Khang. Nếu là người khác thì cũng không sao, nhưng Lâm Tĩnh là bạn thân nhất của Hạ Huyền Trúc và cô ấy là người duy nhất ở bên cạnh cô khi cô nghèo túng nhất. Cho nên nhìn thấy Lâm Tĩnh bị Diệp Vĩnh Khang mắng, Hạ Huyền Trúc cảm thấy rất tức giận. Đồng thời cô cũng cảm thấy chuyện này khá bất thường, Diệp Vĩnh Khang bình thường vẫn luôn rất dịu dàng, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Trúc, anh muốn ra ngoài uống rượu, em có thể đi cùng anh được không? Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại. Hạ Huyền Trúc sững sờ, muốn hét lên với đối phương, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của tên này, cô lại cảm thấy lòng mình dịu lại. Lát nữa em còn phải làm việc, không có thời gian chiều anh đâu, này anh như ăn phải thuốc súng cơ mà, thôi bỏ đi, bên Tĩnh Tĩnh, đợi vài ngày nữa cô ấy hết giận em sẽ nói vài lời giúp anh. Hạ Huyền Trúc xua tay, nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi, không định tiếp tục tranh cãi với Diệp Vĩnh Khang nữa. Huyền Trúc, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên gọi lại. Ừm, anh cảm thấy không ổn lắm, anh muốn uống một chút, em có thể. Em thực sự không có thời gian đâu, em còn một đống việc kia kìa, anh còn khó chịu vì cái gì nữa hả? Đi ngủ sớm chút đi, em phải đến công ty làm thêm giờ, tối nay em sẽ ở lại đó, ngày mai tan làm em sẽ về. Hạ Huyền Trúc không nhìn lại, vội vã ra lấy túi sách rồi ra ngoài. Kể từ khi khu sản nghiệp mở cửa, Hạ Huyền Trúc ngày nào cũng giống như một cỗ máy, làm việc suốt từ sáng đến tối. Nếu chỉ là ngày nào cũng tăng ca về muộn thì đã đành, nhưng Hạ Huyền Trúc bận rộn đến mức phải ở lại phòng nghỉ của Tổng Giám đốc công ty ít nhất 3 ngày một tuần. Diệp Vĩnh Khang chỉ có một mình, Diệp Tiểu Trân thì được Trương Hoa Phương trông, nhiều lúc rảnh phát chán, muốn tìm người nói chuyện cũng không có. Anh tại sao lại khó chịu à? Diệp Vĩnh Khang thở dài một hơi, cười khổ nhắc lại những gì vừa rồi Hạ Huyền Trúc nói với mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy khá buồn. Chẳng nhẽ ngay cả tư cách khó chịu anh cũng không có ư? Tinh ngay sau đó, có một tin nhắn Zalo. Là Trần Tiểu Túy gửi đến, là chuyện giai đoạn cuối cùng của cửa hàng trang sức của cô ấy bước vào khu sản nghiệp. Mặc dù dự án khu sản nghiệp thuộc về Hạ Huyền Trúc nhưng Diệp Vĩnh Khang đã đưa 3 cửa hàng có mặt tiền tốt nhất cho Trần Tiểu Túy, mỗi lần Trần Tiểu Túy đưa tài liệu của Hạ Huyền Trúc đều đưa cho Diệp Vĩnh Khang trước. Cái này em cứ xem đó mà làm, có chuyện gì thì cứ thảo luận với Huyền Trúc ấy. Diệp Vĩnh Khang trả lời đại. Vừa định ném điện thoại sang một bên, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền gửi tin nhắn cho Trần Tiểu Túy, anh cảm thấy hơi khó chịu, muốn đi uống chút, em có rảnh không? Cách chương.